Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ra oai phủ đầu. Nghe nói Lâm Kỳ mời, Ngô Vọng phản ứng đầu tiên lại là việc này phải chăng có trá. Ngô Vọng cũng không phải là không tin được Lâm Kỳ, mà là Lâm Kỳ phụ thân Lâm Thư Hào cho Ngô Vọng ấn tượng quả thực không tính quá tốt. Không nói những cái khác, an bài tử sĩ đi nữ tử quốc gây sự, ý đồ hủy hoại Quý Mặc thanh danh, nên liền là Lâm Nộ Hào an bài. Lại có Lâm Kỳ trước đây đáy lòng ma chướng, cũng là vị này Lâm Nộ Hào tướng quân lưu lại âm ảnh, nhưng đưa tới cửa thần lực, Ngô Vọng cũng không thể không muốn. Đây là mới vừa ra lò hung thần thần lực, nói không chừng so lần trước nhóm thần tử còn muốn thuần túy một chút. Có một loại nào đó khẩu vị bên trên sáng tạo cái mới. Hơi suy nghĩ, Ngô Vọng liền đáp ứng việc này. Lâm Kỳ trước chờ ta một trận, ta ngẫm lại mang ai đồng hành. Lão sư ngài cùng đệ tử cùng đi sao? Lâm Kỳ bên miệng lập tức tràn ra nụ cười, lại có chút vui vẻ quá mức. Hắn nói, ta cái này cho trong nhà hồi âm, để bọn hắn làm tốt nghênh đón lão sư chuẩn bị. Ai? Đừng đừng. Ngô Vọng nhanh lên đem tên ngốc này ngăn lại. Ta có cái gì tốt nghênh tiếp? Lâm gia là tướng môn thế gia, nhân vực trụ cột vững vàng. Ta bất quá là nho nhỏ ma tông tông chủ. Lâm Kỳ vội nói. Không nhỏ. Cái này mấy ngày kia bài danh biến hóa, bởi vì có siêu phàm tọa chấn, khẳng định đến trước 40 vị thứ. Ngô Vọng nói. Ngươi coi như mang người bằng hữu trở về chính là. Trở về sau cũng không thể gọi ta lão sư. Chúng ta coi như ngang hàng tương giao, miễn cho cha ngươi chú ý. Lâm Kỳ không khỏi nhíu mày ngâm khẽ, qua một trận mới chắp tay đáp ứng. Lão sư, đệ tử vượt khuôn, hô một tiếng Vô Vọng huynh tới nghe một chút. Lâm Kỳ giống như là miệng bị dính vào, nói chuyện đều có chút phí sức. Cái này không Vô Vọng huynh, ha ha ha ha. Tự như thế hô, một đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Ngô Vọng không khỏi chống nạnh cười to. Nghe ngươi thiên thiên lão sư gọi, đều để ta nhanh đối ngươi có chút áy náy tố khinh. Ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi cùng Mộc Đại Tiên cần phải cùng đi. Lâm Tố Khinh còn chưa đáp ứng, Mộc Đại Tiên đã là từ lầu 2 nhảy xuống tới. Đương nhiên muốn cùng một chỗ. Ta mệnh lệnh thế nhưng là một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi cộc. Ngô Vọng cười nói, ta xem ngươi là nghĩ một tấc cũng không rời bảo hộ Tố Khinh đi. Lâm Tố Khinh nhẹ giọng cười từ lầu 2 bay xuống, lại phục dụng một lần tuân thảo linh đan nàng. Giờ phút này nhìn cũng không có quá biến hóa rõ ràng. Tại da trắng mỹ mạo khối này, lão A Di trước đây có thể tăng lên không gian đã là không nhiều. Thiếu gia, cần phải là Lâm công tử phụ thân chuẩn bị cái gì lễ vật đem ta chân tàng hai vò rượu ngon lấy ra. Lại chuẩn bị hai bao khoáng. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, cũng không có cái khác tốt đưa. Lâm Kỳ vội nói, đệ tử làm sao có thể thu lão sư lễ vật cho ngươi, phụ thân cũng không phải đưa cho ngươi. Còn có, người gọi ta cái gì, Vô Vọng huynh, ha ha. Này mới đúng mà, Ngô Vọng cảm thấy thú vị. Chào hỏi mấy người đều làm chuẩn bị. Phái môn bên ngoài trông coi chân tiên hộ vệ đi mời đại trưởng lão cùng nhau ra ngoài. Nửa canh giờ sau, một chiếc phi toa rời Diệt Tông Sơn Môn. Phi toa là hai vị kia Lâm gia cao thủ ngự không pháp bảo. Thấy nhiều với nhân vực trong quân, dùng tốc độ bay nhanh, tính bí mật tốt lấy xưng. Liền là ngoại hình quá mức điệu thấp phổ thông, không vì rộng rãi, sĩ diện liên minh, thành viên chỗ vui. Hai vị này cao thủ tại Diệt Tông khó chịu 2-3 năm, lúc này có thể trở về Lâm gia, khóe miệng cũng là nhiều cười nhạt ý. Ngô Vọng chuyến này cũng không mang quá nhiều người, dù sao cũng là đi biên cảnh hung hiểm chi địa, mà không phải là lần trước Huyền Nữ Tông uống rượu ăn bữa tiệc. Thiếu chủ ra ngoài, Lâm Tố Khinh tất nhiên là muốn đi theo. Nàng có thể tránh khỏi Ngô Vọng lâm vào tuần hoàn thức nữ tử đụng vào tình cảnh lúng túng. Vừa bước vào siêu phàm cảnh đại trưởng lão, tính cả nửa bước siêu phàm Diệu Đại Tiên, đã là một cỗ không thể bỏ qua chiến lực. Có hai vị này đồng hành, Nói bọn hắn bốn cái là biên cảnh cường viện không có gì thích hợp bằng. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Hai vị thiên tiên cảnh đỉnh phong lâm ra cao thủ thay phiên thôi động phi toa. Để cái này toa tử bảo trì cực tốc chạy tới phương hướng tây bắc biên cảnh. Lâm Tố Khinh ở bên bận rộn. Một hồi là Ngô Vọng vứt cái mâm đựng trái cây. Một hồi là Ngô Vọng pha trà. Đi tới nửa đường. Lâm Kỳ đột nhiên nói. Ai, quý huynh chưa thể cùng một chỗ. Quả thực cũng có chút tiếc nuối. Đi các ngươi Lâm ra. Vẫn là đừng cho Quý Mặc đồng hành tốt. Ngô Vọng mỉm cười nói câu. Trong lời nói tự có thâm ý. Lại là ám chỉ Tây Dã nữ tử quốc sự tình. Lâm Kỳ nhíu mày hé miệng. Tâm tình hơi có chút trầm thấp. Nhỏ giọng nói. Lão, Vô Vọng huynh. Nếu thật là nhà ta hãm hại Quý Mặc. Phá hư thanh danh của hắn cùng cơ duyên. Không cần suy nghĩ nhiều. Không phải ngươi làm liền không phải ngươi làm. Ngô Vọng cười nói. Quý huynh lúc này đã không thèm để ý việc này. Hắn bây giờ ngay tại Hoa Lâu ngộ đạo. Nói không chừng ra về sau liền hội nhất minh kinh nhân a. Đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm. Hoa Lâu ngộ đạo thế nhưng là đi xong tu chi lộ. Cái này ngược lại là không có hỏi qua quý huynh. Ngô Vọng không để lại dấu vết chỗ bỏ qua nói đến đây để. Lại hỏi Lâm Ký. Lâm Nộ Hào tướng quân là cái người thế nào? Lâm Kỳ tâm tình càng u ám mấy phần. Cúi đầu không có cái gì ngôn ngữ. Hai vị kia Lâm gia tướng quân lại là tới tinh thần. Riêng phần mình mở miệng nói một trận. Tại bọn hắn trong miêu tả. Lâm Nộ Hào tướng quân thương cảm thuộc hạ. Nhân nghĩa làm đầu. Anh minh thần võ. Tinh thông chiến trận binh pháp. Thực lực bản thân siêu phàm. Có vạn phu bất đương chi dũng. Như gặp đại chiến đều là công kích phía trước, là chúng tướng chi làm gương mẫu. Đã từng đến nhân hoàng bệ hạ mở miệng ngợi khen, nhân hoàng các cho ngợi khen càng là vô số kể. Vị này Lâm Nộ Hào tướng quân cũng không phải là thế gia xuất thân. Nhưng hắn một người, tự dựng lên hôm nay Lâm gia. Ngô Vọng trong lòng đã là có đại khái hình tượng. Cường thế, năng chinh thiện chiến, giỏi về thu mua lòng người tự nhân vật như vậy. Vì cái gì còn không nên ép lấy Lâm Kỳ đi tranh Viêm Đế lệnh chính hắn tuyên bố tranh giành nhân. Hoàng hậu tuyển chi vị. Phần thắng không phải càng lớn sao thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngô Vọng chút sau cũng sẽ mỉm cười đón lấy. Nên hàn huyên hàn huyên. Nên khách sáo khách sáo. Tạm thời cho là xem Lâm Kỳ mặt mũi. Đi quá nặng trọng sơn nước. Bay qua mặt trời mọc mặt trời lặn. Phi toa trực tiếp bay đi nhân vực biên giới Tây Bắc. Làm Lâm gia gia tướng nói một câu. Cái này đến tiền tuyến quân doanh. Vô Vọng tông chủ mời xem mặt phía Bắc. Ngô Vọng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía phương Bắc. Có thể gặp nơi chân trời xa có một đầu uốn lượn sơn nhạc nhưng cái này sơn nhạc có chút qua với. Vuông vức, các nơi đều là bình thường độ cao. Như một tọa mấy trăm trượng cao tường thành. Nghĩ nghĩ lại. Có thể nghe thấy bên kia truyền đến đàn thú gào thét thanh âm. Cũng có thể nhìn thấy trên đó xuyên tới xuyên lui lưu quang. Nơi đó linh khí như sóng biển chuyển đến nước xoáy xoát. Nếu là linh khí hữu hình có sắc, định cũng là có chút tráng lệ chi cảnh quan. Ngô Vọng khen, cái kia chính là chống cự hung thú chiều bắc cảnh chi tường coi là thật hùng vĩ. Mọi người mỉm, cười gật đầu, nói đến bắc cảnh chi tường lịch sử. Để cuối cùng nhất đoạn này đường xá không còn như quá mức khô giáo. Mục đích của bọn họ là một chỗ tu kiến tại đỉnh núi Thạch Đầu Thành. Nơi này cùng bắc cảnh chi tường độ cao ngang hàng. Cự ly tiền tuyến chỉ có mấy trăm dặm địa. Phía dưới đại sơn cũng là bị người bỗng dưng chuyển đến. Sừng sững với ngàn dặm bình nguyên phía trên. Thạch Đầu Thành bên trong kiến trúc 10 phần hợp quy tắc. Đều là thống nhất nhà nhỏ 3 tầng. Thống nhất khoảng cách, liền các nơi phòng hộ trận pháp đều là bình thường sắc thái. Ở giữa phủ tướng quân 10 phần khí phái. Trong đó gác cao san sát, phòng chính tu như đại điện to lớn. Mái cong dùng chính là long thủ kiểu dáng. Nơi đây chú đóng tu sĩ coi là thật không ít. Thạch Đầu Thành bên trong không phàm nhân. Chính là tuần tra đội ngũ đều là tiên nhân cảnh cất bước dưới thành sơn nhà các nơi phân bố có. 12 chỗ đại doanh, lúc này mặc dù chống một nửa, Lại như cũ có mấy vạn tu sĩ ở chỗ này trú đóng. Tại phụ cận bình nguyên chi địa, càng là có vài chục cái thành trấn tô điểm các nơi. Hẳn là an trí những tu sĩ này gia quyến sử dụng. Đối với những tu sĩ này mà nói, nơi này chính là bọn hắn căn. Lâm gia liền là bọn hắn, chúa công. Ngô Vọng không khỏi hỏi. Đây đều là Lâm gia tư binh thuyết pháp. Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Kia Lâm gia gia tướng cười nói. Đây đều là tướng quân nhà ta tùy tùng. Cũng tại nhân hoàng các cho phép số lượng bên trong. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Đáy lòng lại là khe khẽ thở dài. Cái này nhân vực thực chất bên trong bệnh. Xa không chỉ tiên ma chi tranh. Trách không được nhạc phụ đại nhân áp lực như vậy lớn. Phi toa một đường không trở ngại. Chui qua tam trọng phòng hộ đại trận. Rơi vào kia khí phái Lâm phủ trước cửa. Lâm gia gia tướng thu hồi phi toa. Bảy người đều tự tại đường lát đá tiền chạm ổn. Canh giữ ở trước cửa phủ chúng tiên binh lập tức cúi đầu hành lễ. Trong phủ lập tức vang lên trận trận la lên. Công tử trở về. Tướng quân. Công tử trở về phủ. Lâm phủ đại môn đã bị tiên binh đẩy ra. Trong đó càng là có không ít bóng người chạy. Lâm Kỳ vội nói. Vô Vọng huynh còn xin chờ đợi ở đây. Ta cái này đi thông chi phụ thân. Ngô Vọng cười gật đầu. Lâm Kỳ vung lên áo bào vạt áo. Mang theo hai tên ra đem trực tiếp ngự không xông vào gia môn. Thẳng đến tiền đường mà đi. Ẩn ẩn có thể thấy được Lâm phủ tiền đường có không ít bóng người. Hẳn là tại nghị sự. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Chợt nghe trong phủ vang lên cười to thanh âm. Một vị thân hình khôi ngô. Thân mang áo giáp màu xám trung niên nam nhân. Mang theo mấy danh tướng lĩnh bước nhanh nghênh đón. Giờ phút này. Tiền đường còn ngồi mười mấy tên quần áo cách ăn mặc không giống nhau nam nữ. Lâm Kỳ nhắm mắt theo đuôi đi theo cái này trung niên nam nhân phía sau. Nhanh đến đại môn lúc. Tự chỉ vào Ngô Vọng cười nói. Phụ thân. Vị này liền là hài nhi tín nhiệm nhất, cũng kính trọng nhất hảo hữu. Diệt Tông tông chủ Vô Vọng tử. A, trung niên nam nhân kia nhìn về phía Ngô Vọng. Uy nghiêm khuôn mặt bên trên ý cười thu liễm. Đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm tính làm bắt chuyện qua. Đem mục quang rơi đi đại trưởng lão trên thân. Vui vẻ nói. Vị này hẳn là liền là tân tấn siêu phàm huyết thủ ma tôn kính đã lâu kính đã lâu. Ngô Vọng. Gia oai phủ đầu Lâm Kỳ khuôn mặt ảm đạm. Lâm Tố Khinh đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Mộc Đại Tiên cũng là có chút khinh thường. Đại trưởng lão càng là trừng mắt dựng lên. Lập tức liền muốn phất tay áo đi khỏi. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão vẫn là nhịn xuống. Lùi lại nửa bước đứng tại Ngô Vọng phía sau. Lại là không chút nào đáp lời. Lâm Kỳ trực tiếp theo mấy vị kia tướng lĩnh phía sau chuyển ra. Đứng tại cái này trung niên tướng lĩnh trước mặt, định tiếng nói, phụ thân, đây là hài nhi mời tới quý khách, đi hậu viện tìm ngươi mẫu thân vấn an. Lâm Nộ Hào bình tĩnh nói, xúc lấy sợi râu khuôn mặt không giận mà uy, mục quang có mấy phần nghiêm khắc, Lâm Kỳ cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, lại nói, phụ thân, thế nào, ra ngoài tu hành một thời gian, quy củ cũng đều không hiểu, Lâm Nộ Hào mỉm cười nói. Lại là liếc mắt Ngô Vọng. Ngô Vọng đáy lòng cũng là có chút tức giận. Không cần hoài nghi. Chính mình là bị Lâm Nộ Hào nhằm vào. Lâm Kỳ sắc mặt hơi trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn thẳng cha mình. Ngậm miệng. Vẫn không chịu cúi đầu. Chợt nghe Ngô Vọng mở miệng cười nói. Lâm huynh. Người trước đây không phải thường nói tưởng niệm mẫu thân sao nhanh đi bái kiến đi. Có thể cái. Này vô sự vô sự. Ngô Vọng cười khoát khoát tay. Lời nói. Ta đem ngươi ngoặt đi Diệt Tông tu hành. Lâm tướng quân tất nhiên là đối ta có mấy phần bất mãn. Cái này không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người là nhân vực làm việc. Là nhân hoàng bệ hạ hiệu lực. Lâm tướng quân lại như thế nào hội. Sẽ. Thật là khó ta Tố Khinh. Đem ta mang tới rượu ngon dâng lên. Vâng. Lâm Tố Khinh ôn nhu ứng với. Dùng pháp lực bao khỏa hai vò rượu ngon đẩy hướng tiền phương. Lại là cũng không xuất ra kia hai bảo túi bảo khoáng. Lâm Nộ Hào phía sau tự có tướng lĩnh tiến lên. Đem cái này hai vò rượu ngon tiếp nhận. Lâm Kỳ thối hậu hai bước. quay người đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Lời nói, lão sư, đệ tử đi trước bái kiến mẫu thân. Lại là khôi phục như vậy xưng hô. Lập tức, Lâm Kỳ quay người đi trở về trong phủ. Cùng mình phụ thân thác thân mà qua. Hai cha con biểu lộ đều có chút âm trầm. Lại giống nhau đến 7-8 phần. Hắn đưa mắt nhìn Ngô Vọng một trận. Ngô Vọng lại là không nhường chút nào. Tới đối mặt, hai người chi gian phảng phất có mấy đầu thiểm điện trôi tới trôi lui. Lâm Nộ Hào chậm rãi nói. Vô Vọng tông chủ, kém tử làm phiền ngươi quản giáo. Lâm đại tướng quân khách khí. Ngô Vọng cười nói. Ta cùng Lâm huynh kỳ thật vẫn là ngang hàng tương giao. Chỉ bất quá hắn luôn luôn hỏi ta một chút đạo lý làm người. Lúc này mới xưng ta là lão sư. Có đúng không? Lâm Nộ Hào lơ đễnh cười một tiếng. Quay người làm mời. Chư vị nhân hoàng các cao nhân ở đây. Còn xin Vô Vọng tông chủ chú ý chút ít cấp bậc lễ nghĩa. Chớ có cho Diệt Tông đưa tới cái gì phiền phức. Lâm tướng quân yên tâm liền tốt. Ta làm việc nhất quán biết cấp bậc lễ nghĩa. Có chừng mực. Ngô Vọng trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp. Tiện tay mở ra. Trước người nhẹ nhàng lay động. Từ cũng có mấy phần quý công tử phong phạm. Đạo hữu mời. Lâm Nộ Hào cũng không nói thêm nữa. Mang theo các vị tướng lĩnh đi đầu một bước. Ngô Vọng kỳ thật đã muốn đánh đạo hồi phủ. Nhưng lại hiểu được đi thẳng một mạch xin lỗi Lâm Kỳ. Lúc này mới mang theo vài phần khó chịu. Cất bước tiến vào Lâm phủ. Một đoàn người đã tìm đến tiền đường trước cửa. Ngô Vọng đong đưa quạt giấy còn chưa đi vào. Trong môn đột nhiên truyền đến cởi mở tiếng cười. Vô Vọng tông chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Nộ Hào khẽ nhíu mày. Nội đường nói chuyện chính là cái trung niên đạo giả. Thắt cao quan. Cõng trường kiếm. Trước đây đang ngồi ở tiền đường viên vị bên trên. Ngô Vọng mỉm cười ứng đối. Nhìn xem người này có chút quen mặt. Cẩn thận nhớ lại thoáng cái bãi cát. Ánh trăng. Nhân hoàng các chủ đế dày hàn quang thập tam kiếm lại nhìn nơi đây đứng dậy đón lấy hơn 10. Người. Ngô Vọng lại đều nhìn quen mắt. Lại là lần trước đánh lén thập hung điện đệ nhị tổng điện nguyên ban nhân mã. Cũng chính là thiếu đi vị kia lưu các chủ cùng các vị siêu phàm. Hắn cười nói. Cảm tình các vị liền là thời gian chiến tranh nhân hoàng các sau viện binh cao thủ đoàn. Chỗ nào cần trợ giúp liền hướng chỗ nào chuyển ha ha ha. Chúng đạo giả riêng phần mình lộ ra mấy phần ý cười. Kia hàn quang thập tam kiếm cười nói. Lần trước Vô Vọng tông chủ đi vội vàng. Bần đạo chưa tới kịp cho biết tên họ. Bần đạo đạo hiệu Tiêu Kiếm. Lấy cửu tiêu một kiếm chi ý. Ngô Vọng chắp tay cười nói. Nguyên lai là Tiêu Kiếm tiền bối. Thập tam kiếm có thể luyện thành một kiếm ai. Hồ tiền bối không phải khách khí. Bần đạo chiếm cái tiện nghi. Gọi ta một tiếng đạo huynh liền có thể. Tiêu Kiếm đạo nhân đối Ngô Vọng hơi chớp mắt trái. Hướng phía bên xê dịch. Cất cao giọng nói. Đã Vô Vọng tông chủ tới. Đây cũng là không có chúng ta cái gì chuyện. Lâm tướng quân, mời trực tiếp cùng Vô Vọng tông chủ thương lượng như thế nào đuổi bắt thần tử. Vị này Vô Vọng tông chủ thiện kỳ mưu. Có nhanh trí, rất được nhà ta các chủ tin cậy. Chúng ta đối với hắn cũng là có chút tin phục. Lâm Nộ Hào lạnh nhạt nói. Hành quân đại sự không giống trò đùa. Vô Vọng tông chủ phải chăng qua với tuổi nhỏ kia Tiêu Kiếm đạo nhân lại cười nói. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Có chí không tại lớn tuổi. Đã Lâm tướng quân nói như vậy. Kia bần đạo liền nói trực bạch nhất điểm. Vô Vọng tông chủ nhưng thật ra là ta nhân hoàng các mời tới. Các chủ có mệnh. Hắn toàn quyền phụ trách xử trí có quan hệ thần tử sự tình. Như Lâm tướng quân không tin. Có thể hỏi một chút bần đạo đồng hành chi nhân. Còn lại nhân hoàng các cao thủ lập tức nói. Là có chuyện như vậy. Vô Vọng tông chủ kế sách. Chúng ta tất nhiên là tin. Vô Vọng tông chủ xin mời ngồi. Lâm tướng quân không tin. Có thể đi hỏi một chút chúng ta tông chủ nha. Nghe cái này từng vị cao thủ la lên. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng. Đáy lòng không khỏi nói thầm. Nhân hoàng các hẳn là cùng Lâm gia có vết dạn. Lâm Nộ Hào lại là thay đổi trước đây âm trầm khuôn mặt. Lộ ra mấy phần mỉm cười. Đối Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Ngược lại là bản tướng nhìn sai rồi. Trước đây thật thất lễ. Vô Vọng tông chủ xin mời ngồi. Ngô Vọng quay đầu hướng phía vị trí cuối đi đến, khoát tay nói, không cần, mới Tiêu Kiếm đạo huynh thượng tọa chính là, ta chính là đến tham gia náo nhiệt. Nói xong, hắn đã cùng đại trưởng lão cùng nhau nhập tọa. Lâm Tố Khinh lặng lặng đứng tại hai người phía sau. Ngược lại là Mộc Đại Tiên ôm đoàn kiếm, đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng la lên, Mộc Đại Tiên, mau tới đây nha. Đông Phương Mộc Mộc đáp ứng một tiếng, nhưng lại nhìn chằm chằm Lâm Nộ Hào. Đợi Lâm Nộ Hào nhập tọa, nàng đột nhiên nói, Lâm Nộ Hào tướng quân, người có thể nhận biết ta? Lâm Nộ Hào tất nhiên là nhíu mày, trầm giọng hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Một bên Nhân Hoàng các cao thủ cùng nhau nín cười. Người không cần quản ta xưng hô như thế nào. Tứ Hải các đương nhiệm các chủ là ta sư phụ, một đời trước các chủ là ta tổ mẫu. Mộc Đại Tiên ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, cái này Vô Vọng tử là ta hảo hữu, phía sau cũng không phải chỉ có Nhân Hoàng các một nhà cho hắn chỗ dựa. Người tốt nhất đừng loạn lên cái gì suy nghĩ. Có thể có thể. Ngô Vọng vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Mộc Đại Tiên trở về đi. Hừ hừ. Mộc Đại Tiên hất đầu nhảy trở về. Như thế đại cái tướng quân, liền dùng lễ đãi người đều sẽ không. Tâm nhãn cũng không tránh khỏi quá nhỏ điểm. Lâm Nộ Hào cười nhạt một tiếng, lại là nhìn không ra hắn hỉ nộ. Hắn nói thẳng, chiến sự khẩn cấp, hung thần lúc nào cũng có thể xuất thủ. Chúng ta trước đây nói đến nơi nào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.